dây leo bốn phía phượng điểu hào lập tức bị bao phủ trong biển lửa. Phần lớn đều chia năm xẻ bảy trong khoảnh khắc, còn lại thì nhanh chóng co rút lại. Mượn nhờ cơ hội chúng co rút lại, Triệu Trung Hằng hô to một tiếng, sư tỷ chờ ta một chút. Nói xong, gã toàn lực điều khiển phượng điểu hào, không tiếc tiêu hao, sử dụng tốc độ nhanh nhất, trực tiếp liền xông ra ngoài. Từng người thân tín sau lưng nhanh chóng hô to cầu cứu. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đã nói với gia gia rồi, rất nhanh tông môn sẽ tới cứu các ngươi. Triệu Trung Hằng không đủ thời gian đi để ý tới bọn họ, nhanh chóng lao về phía trước. Cách Trương